Hữu Dã Hứa Thị bị nhĩ bạn hung dũng bào hao đích thú hống hách nhuyễn liễu cước. Thạch hầu nhất cá liệt thư. Cánh tòng đầu tiểu đích thạch bích thượng xuất liễu hạ khứ. Hảo kỳ hội, tiểu mân côi mục quang như cử. Nhất cá túng thân phi phác nhi hạ. Nhiên nhi tựu tại giá bổn ứng hoa hảo nguyệt viên chi tế. Thạch hầu đỗ bì lý. Đột nhiên phát xuất nhất trận kỳ dị đích cô lỗ thanh. Dĩ hạ đề ngoại thoại. Cô lỗ cô lỗ cô lỗ. Đáo trung ngọ liễu. Yếu cật phản liễu. Bổn chương hoàn, cách chương.